Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, mục lục chương đại sư chỉ là một trận gió, một trận màu xám, đủ để cho mọi người mê hoặc đôi mắt Hắc Phong, thổi quét mà qua, đứng ở cửa thang máy khẩu người liền biến mất, ngay sau đó, cửa thang máy liền đóng lại, lúc này đây, lại không tiếng động vang, không có đi lên. Cũng không có đi xuống, đứng ở thang máy bên ngoài người tức khắc toàn bộ sụi lơ trên mặt đất. Toàn bộ người đều mở to hai mắt một đám hoảng sợ mặt đất tướng mạo đối này. Đây là có chuyện gì? Thẩm Mặc ôm Hứa Kỳ Tề. Tiểu nữ hài ở trong lòng ngực hắn mở to ngây thơ mắt to, Thẩm Mặc cúi đầu. Sự tình hôm nay đều là gạt người, từ Mộng Lộ vừa đuổi tới liền nghe thế sao hổ một câu. Tức khắc, đứng ở Thẩm Mặc bên cạnh người, giờ phút này đều dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn hắn, lúc này đây. Có người thật sự nhịn không được đi lên tới, muốn nói lại thôi, ngươi, người trẻ tuổi trong mắt có một loại kính sợ cả mơ siêu, ngươi. Ngươi sẽ không thật sự, có thể tiên đoán đi, phía trước cái kia tiểu nam hài không cảm thấy nơi nào đáng sợ. Giờ phút này còn vỗ tay hô to. Dự ngôn sư, dự ngôn sư, dự ngôn sư, dự ngôn sư, như vậy tiếng kêu liền đưa tới càng nhiều người nhìn qua, vừa thấy. Lại là cái này người trẻ tuổi, phía trước cái kia lão A-di cũng nghe tới rồi, liền ở 50 mễ khai chơi, nhịn không được lớn tiếng cười nhạo nói. Biết cái gì dự ngôn sư, có thật xấu đi, ta xem đây là thang máy hỏng rồi, như thế nào? Cái này kẻ lừa đảo lại nói cái gì không thể đi nói. Lời vừa ra khỏi miệng liền thu được tín hiệu. Một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Nhịn không được trào phúng mà lắc đầu. Hiện tại kẻ lừa đảo a, khó trách nhiều năm như vậy nhẹ người muốn đi chỉnh dung. Lớn lên xoáy một chút liền lừa khởi người tới cũng là một bộ một bộ. Không thể đi không thể đi. Hắn nếu là dự ngôn sư, kia làm hắn tới nói. Trừ bỏ không thể đi hắn còn sẽ nói cái gì? Thẩm Mặc nơi nào là cái gì dự ngôn sư? Vì thế đảo cũng không nói gì, lúc này hảo. Càng thêm cổ vũ đối phương khí thế. Càng thêm lải nhải không dứt mà nơi này phát sinh hết thảy. Đều bị trung thành mà ký lục xuống dưới. Ở một cái bí ẩn trong phòng. Một đài màn hình tinh thể lỏng một bức một giây mà ở truyền phát tin. Triệu ra đám người xông tới thời điểm. Liền thấy được trên màn hình hết thảy, là yên lặng. Hình ảnh rộn ràng nhốn nháo trong đám người thanh niên liếc mắt một cái liền đủ để xác nhận bọn. Họ đầu tiên là nhìn đến Thẩm Mặc an toàn nhẹ nhàng thở ra. Giây tiếp theo liền phát hiện ở đây người xem Thẩm Mặc biểu tình đều có chút không quá thích. Hợp đây là, ba người tâm lại không hẹn mà cùng mà nhắc lên, từ Mộng Lộ đều có chút nghe không nổi nữa. Túm Thẩm Mặc, chúng ta đi, lười đến cùng cái này người đàn bà đanh đá so đo, người đàn bà đanh đá. Ngươi nói ai là người đàn bà đanh đá? Phụ nữ vừa nghe lập tức không vui, liền phải xông tới lý luận. Triệu ra mấy người tâm đều nhắc lên, lúc này phát hiện phía sau cửa sổ khai, đứng ở trong môn người đúng là Khâu Đạt Dân. Ba người liền phải xông lên đi. Khâu Đạt Dân dùng cằm điểm điểm màn hình tinh thể lỏng, ba người quay đầu. Màn hình liền xuất hiện thanh niên lây dính dơ bẩn vẫn như cũ tuấn tú mặt Khâu Đạt Dân trong mắt. Hiện lên si mê điên cuồng, trước từ từ. Các ngươi xem, ba người kinh ngạc mà quay đầu lại, trên màn hình. Không biết cái kia lão bà không biết nói gì đó. Tự phát mà vọt tới cửa thang máy, Khâu Đạt Dân hưng phấn mà mở to hai mắt. Các ngươi xem, ta liền biết sẽ như vậy. Ta đoán cái này tìm đường chết nữ nhân khẳng định là cùng Thẩm Mặc tranh cãi. Chính mình muốn đi khai thang máy. Mau xem, tới tới, kích động lên Khâu Đạt Dân cùng bình thường không quá giống nhau. Tựa như cái điên xỉu người bệnh, hầu kết lăn lộn, lặp lại nuốt nước miếng. Hai mắt mạo quang, nơi nào giống cái bác sĩ. Ngược lại như là cái người bệnh, Thẩm Mặc vốn đang tưởng ngăn cản. Nhưng là chưa kịp, nữ nhân đã muốn chạy tới cửa thang máy. Vô ngữ cứng họng, ngươi tin tưởng thang máy sẽ ăn thịt người sao? chính là trước mắt, xác thật đã xảy ra như vậy một màn. Thang máy ăn thịt người cảnh tượng, nữ nhân còn chưa đi gần. Thẩm Mặc nhắc nhở cũng không dùng được, cửa thang máy khai, hiện ra ở mọi người trước mắt, là đầy đất máu tươi, toàn bộ kiệu xương nổi, trên tường, trên mặt đất, tất cả đều là tứ chi hài cốt, thậm chí là trên đỉnh, thang máy trên đỉnh toàn bộ đều là thịt nát, máu tươi đầm đìa, thậm chí còn theo thiết chất mặt tường đi xuống, tất cả mọi người ở thét chói tai, bao gồm cái này lão bà. Chính là theo sau nàng tựa như bị một con vô hình tay kéo vào thang máy, ngay sau đó, ở mọi người thét chói tai chung, cửa thang máy khép lại, lúc này toàn bộ lầu 17 sôi trào, có quỷ a. Nàng đã chết, điên rồi, xong rồi xong rồi, ngoặc kép, lần này kêu gọi so với trước nào một lần đều phải lợi hại, bọn họ đều là 21 thế kỷ người. Lại nhìn thấy gì? Mọi người ở tuyệt vọng bên trong càng là bị tra tấn đến tinh thần hỏng mất, người ở thời khắc nguy cơ liền sẽ tiếng lòng rối loạn, liền sẽ mất đi lý trí, mất đi sức phán đoán. Bọn họ nhu cầu cấp bách muốn một cái người tâm phúc, nhu cầu cấp bách muốn một cái chúa cứu thế. Giây tiếp theo hỏa thế liền sẽ lan tràn đi lên, bọn họ còn không có tìm được đường ra, rồi lại nhìn đến như vậy đáng sợ tử vong. Bọn họ đều không muốn chết, bọn họ nhu cầu cấp bách muốn một người nói cho bọn họ có thể sống sót, mà Thẩm Mặc liền thành mọi người tâm linh thượng dự ngôn sư, đại sư. Đại sư, ngươi có phải hay không biết sẽ như vậy? Đại sư, cứu cứu chúng ta đi, ngươi biết rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Tất cả mọi người vây quanh lại đây. Bao gồm phía trước đẩy một phen Thẩm Mặc râu quai nón nam nhân. Hắn lão bà ở đây giờ phút này liền bắt đầu điên cuồng mà ẩu đả chính mình nam nhân. Vừa rồi ngươi làm gì đẩy đại sư? Ngươi có phải hay không tay tiện a? Hiện tại hảo đi, ngươi cái này chết nam nhân. Ngươi mau cấp tiểu ca xin lỗi. Ngoặc kép, Khâu Đạt Dân nhìn mọi người vây ủng thanh niên. Khóe miệng giơ lên tươi cười. Ngón trỏ thẳng chỉ màn hình. Đối với ba người nói, các ngươi nói, bảo bối Mặc thiếu gia có thể dẫn dắt đại gia tới tầng cao nhất sao? Cái này biến thái, không biết khi nào trang bị như vậy nhiều thăm dò ở dưới lầu. Hắn rõ ràng là có thể rời đi, cố tình muốn xem này hết thảy, mà hết thảy này, chẳng lẽ đều là vì nghiên cứu Thẩm Mặc, thật không nghĩ tới. Thế nhưng làm ta phát hiện như vậy một cái bảo bối, Khâu Đạt Dân ánh mắt cuồng nhiệt. Phảng phất thấy được tuyệt hảo nghiên cứu tài liệu, lần trước ở quỷ giới hắn liền cảm thấy không đúng, trước nay cũng chỉ có tìm được mục tiêu mới có thể ra quỷ giới. Chính là thiếu niên đâu, cái này tiểu thanh niên thế nhưng có thể cho một con quỷ vì hắn làm việc, làm sinh cơ dẫn dắt mọi người ra quỷ giới, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, quả nhiên, nhìn một cái, nhìn hắn đều nhìn thấy gì, ở quỷ giới. Phàm là cùng hắn đối nghịch người, thế nhưng đều không chết tử tế được. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Như vậy một cái trắng nõn sạch sẽ thân vô vật dư thừa thanh niên. Thế nhưng có thể ở quỷ giới mọi việc đều thuận lợi. Đó có phải hay không nói? Chỉ cần bắt được thiếu niên này, chỉ cần cùng hắn tiến quỷ giới, bọn họ liền tuyệt đối có thể ra tới. Không được. Chỉ là ngẫm lại Khâu Đạt Dân cũng đã kích động đến tột đỉnh, không được không được. Hắn còn muốn nghiên cứu, nhiều quan sát, không ai sẽ cho hắn quan sát thế giới. Triệu gia Mông Thái Trương thần này ba người đã nổi điên. Một đám bạo nộ nhằm phía Khâu Đạt Dân, hôm nay. Bọn họ sẽ không làm Khâu Đạt Dân tồn tại đi ra nơi này. Thẩm Mặc cũng không phải là cái gì dự ngôn sư. Cũng không phải cái gì chúa cứu thế, bị mọi người vây quanh, có chút mờ mịt, biểu tình thoạt nhìn có chút vô tội, đại sư, cho chúng ta chỉ điều đường ra đi, cái này, Thẩm Mặc thực khó xử, đại sư, như thế nào mới có thể đi ra ngoài, bĩu môi, hắn cũng muốn biết đâu, đại sư, thật là quỷ hại chết người sao, Thẩm Mặc thở dài, đừng gọi ta đại sư, làm đến cùng thần côn giống nhau. Bất đắc dĩ mọi người không nghe, phía trước tiểu nam hài mẫu thân lúc này đem hài tử buông xuống. dùng sức mà xúi giục nói, mau, mau đi cùng tỷ tỷ đi chơi. Mau đi à, Thẩm Mặc cúi đầu liền nhìn đến hai cái tiểu thí hài một tả một hữu mà ôm hắn đùi, ca. Ca, Thẩm ca ca tươi cười muốn nhiều ngọt, có bao nhiêu ngọt yên lặng đỡ chán. Này nhưng làm sao, mọi người vừa thấy hấp dẫn. Phàm là có tiểu hài tử ra trường toàn bộ đem chính mình tiểu hài tử thả ra đi. Một đám đều thoán toa làm chính mình tiểu hài tử đi thảo cái này đại ca ca niềm vui, Thẩm Mặc nhìn. Một chương chương non nớt tươi sống mặt ai hô, xong đời, hết chương.